Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 200, đồng bọn, chương 205, đồng bọn tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu nằm một hồi liền ngủ. Tử liền như vậy lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nhìn đoạn thu. Rất nhanh ám dạ nữ hoàng sẽ trở lại. Nhìn thấy đoạn thu lại ngủ liền đi tới lặng lẽ nói cho tử. Hắc ám tệ đã bắt đầu thu thập, những kia dược thảo cũng thông báo hội viên đi thu thập. Cái này trong không gian giới chỉ thả đều là hắn cần, tử nghe xong gật gật đầu. Phiền phức ngươi, chờ hắn tỉnh ngủ ta liền cho hắn, đều là công hội. Ta đi là mần ni ám dạ nữ hoàng đi rồi trong phòng lại còn lại hai người. Tử liền như vậy lẳng lặng nhìn ngủ say chung đoạn thu. Đối, đúng, cùng bị đoạn thu phục sinh nàng tới nói. Đoạn thu chính là sinh mạng chung tất cả. Từ lần trước đoạn thu tình cờ gặp nguy hiểm sau hết thảy nữ hài đều âm thầm xin thề. Sau đó sẽ không ở để đoạn thu bị thương tổn. Có điều xem đoạn thu bận rộn như thế. Tử y nhiên phi thường đau lòng, nhưng là lại không giúp đỡ được gì. Tử vẻn vẹn là vũ lực tương đối cao, cấp phó nghiệp phương diện hoàn toàn không hiểu. Tuy rằng nàng cũng xem sách pháp thuật thế nhưng tiến bộ cũng không phải rất nhanh. Phong lăng các nàng đã đi tìm tân thành viên, hy vọng có thể giải quyết cái này cảnh khốn khó. Sau mấy tiếng, gian phòng cửa lớn bị đẩy ra, một đám nữ hài vọt vào. Đi đầu chính là rất lâu chưa từng thấy đoạn thu tiểu thích khách Mihiko. À, đoạn thu bị âm thanh đánh thức, mê man từ trên ghế salon ngồi dậy đến nhìn chu vi. Mihiko nhìn thấy đoạn thu sau trực tiếp đánh tới. Kaka, tử vốn là chuẩn bị ngăn cản, nhưng là nghe thấy Mihiko tiếng kêu sau liền đình chỉ hành động. Mihiko trực tiếp nhào vào đoạn thu trong lồng ngực, là đoạn thu cứu nàng. Nếu như không có đoạn thu Mihiko căn bản không sống được tới giờ. Tình huống thế nào, đoạn thu phản xạ có điều kiện ôm người trong ngực. Sau đó mê man nhìn tử, tử nhún vai một cái coi như không nhìn thấy. Lấy ra computer thao tác lên. Kaka, đoạn thu vào lúc này rốt cục phản ứng lại đây. Nhìn trong lòng tiểu muội muội kinh hỉ nói rằng, ai Mihiko là ngươi nha. Đúng nha. Mihiko hài lòng nói rằng, đoạn thu đem Mihiko từ trong lồng ngực của mình kéo tới nói. Đã lâu không thấy ngươi, không sai, cao lớn lên một điểm. Đoạn thu, lại một êm tai âm thanh truyền đến, một thân ăn mặc áo giáp màu vàng óng bên hông mang theo một thanh trường kiếm anh tuấn mỹ nữ đi tới. Ở bên người nàng là mái tóc dài màu xanh lam thân xuyên ma pháp bào màu đen tinh linh mỹ nữ. Đoạn thu nhìn sang phát hiện người quen cao hứng nói. Milly, Nancy các ngươi khỏe nha. Ngươi còn biết trở về. Phẫn nộ đi tới nắm lấy đoạn thu. Dùng một đôi mỹ lệ mắt to trừng mắt hắn. Đoạn thu trong lòng khiêu. Quả nhiên mình và đã từng đồng bọn có chút khoảng cách. Có điều bây giờ còn có thể cứu vãn. Đoạn thu suy nghĩ một chút bình tĩnh đưa tay ra đỡ lấy Milly vai nói rằng. Lần này ta sẽ không ở đi rồi. Sau đó theo ta đồng thời mạo hiểm. Đúng rồi ta còn có lễ vật phải cho ngươi. Milly nghe xong trắng đoạn thu một chút nói rằng. Đừng nói với ta, ta không muốn lễ vật. Mihiko cùng Lam Thủy Nhi đều rất muốn ngươi. Các nàng thường thường nhắc lên ngươi, Milly tỷ. Lam Thủy Nhi đỏ mặt không dám nhìn kỹ đoạn thu. Bên cạnh Mihiko cũng mặt đỏ hồng. Đoạn thu nhất thời sững sờ, có điều hắn phản ứng cũng mau mau kéo Mihiko nói rằng. Đại gia ngồi xuống trước, ta cho các ngươi dẫn theo rất nhiều lễ vật, Mihiko đây là ngươi, đoạn thu lấy ra hai hoàng kim cấp chủy thủ đưa tới, đây là cái gì, Mihiko bị đoạn thu kéo đều sắp. Đánh mất suy nghĩ năng lực, máy móc hệ tiếp được đoạn thu đồ vật, đoạn thu thấy thành công rời đi đề tài. Mau mau nhìn về phía Milly, Milly muội giấy, thanh trường kiếm này cho ngươi, đoạn thu trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu đỏ. Đây là cấp 5 có khả năng sử dụng vũ khí, liệt diễm trường kiếm, từ hỏa diễm ác ma nơi nào tuôn ra đến. Nhìn đoạn thu lấy ra trường kiếm, Milly con mắt cũng lượng lên, nàng hiện đang sử dụng vũ khí vẫn là cấp thấp hoàng kim cấp. Đoạn Thu lấy ra rõ ràng không phải phổ thông vũ khí. Đưa ngươi, còn có bộ giáp này, Đoạn Thu thanh trường kiếm cùng một bộ hoàng kim cấp áo giáp phóng tới Mili. Hai tay trên, tiếp theo không giống nhau. Không chờ nàng nói chuyện nhìn về phía Lam Thủy Nhi. Lam Thủy Nhi mặt đỏ hồng nhìn Đoạn Thu, nàng không biết phải nói gì. Có điều nhìn thấy Đoạn Thu sau trước tất cả buồn phiền toàn bộ biến mất rồi. Thủy Nhi, cái này là đưa cho ngươi, Đoạn Thu đưa cho Lam Thủy Nhi một bộ phép thuật ví ra. Dây chuyền giới chỉ cái gì trang bị hết thảy đều có. Thu ta à, luôn luôn cao lãnh tinh linh ma pháp sư Nancy lần này dĩ nhiên nói chuyện. Đoạn Thu kinh hỉ nhìn một chút nàng, sau đó hùng hục đi tới tư nhẫn không gian bắt đầu nhưng đồ vật. Đoạn Thu nhìn một vòng không có phát hiện đại thúc, Nancy rồi mới lên tiếng. Đại thúc mang theo một tiểu đội đi tìm trước bằng hữu. Ngày hôm qua mới ra phát ai? Đáng tiếc, ta chỗ này còn có trang bị phải cho hắn. Không thể làm gì khác hơn là chờ hắn trở về, tất cả mọi người ở nhìn Đoạn Thu cho mình lễ vật. Mihiko ngồi ở Đoạn Thu bên người một hồi thâu nhìn một chút Đoạn Thu. Lời bộc bạch Lam Thủy Nhi cũng là mặt đỏ hồng. Đoạn Thu coi như lại ngốc cũng mãi đến tận hai tên nữ hài đối. Đúng, tình cảm của chính mình. Có điều hiện tại còn không phải lúc, Nhạc Chính Lăng Hương còn không biết ở cái kia. Hiện tại vẫn không có bảo vệ năng lực của các nàng. Đoạn Thu cũng không muốn tái diễn lần trước bi kịch. Nếu như lần trước không phải đám người kia, là cái khác người mạnh mẽ phỏng đoán chính mình tùy tùng không có năng lực hoàn thủ. Nhất định phải làm bản thân mạnh lên. Một đám người cùng nhau trò chuyện, Mili cho Đoạn Thu giảng các nàng gần nhất chuyện đã xảy ra. Lời bộc bạch Mihiko thỉnh thoảng bù đắp vài câu. Ta lần này trở về trong thời gian ngắn sẽ không đi. Chờ ta đem công hội sự tình hết bận liền mang bọn ngươi đi mạo hiểm. Muốn đi chỗ nào cũng có thể, Mili nghe xong lôi kéo Đoạn Thu cánh tay nói rằng. Chúng ta đi trong núi lớn đi. Ta thấy Hắc Mân Côi có người nắm giữ vật cưỡi. Số liệu hóa phía sau giết chết ma thú có nhất định tỷ lệ tuôn ra vật cưỡi. Thật giống muốn một chiếc sừng thú, độc. Giác thú, Đoạn Thu nghe xong mồ hôi lạnh ứa ra. Độc giác thú chủng ma này thú là mình có thể trêu chọc được à, ngoan. Nghe lời, đừng nghịch, độc giác thú chúng ta không trêu chọc nổi. Thay cái, Lisa cũng là nói chơi. Độc giác thú tối thiểu là cấp 9 trở lên ma thú. Căn bản không phải Đoạn Thu mấy người có thể đối phó. Tìm một hai con đẹp đẽ vật cưỡi là tốt rồi. Ta muốn cùng Nancy tỉ tỉ như thế, Đoạn Thu vỗ ngực nói rằng. Không thành vấn đề, bao ở trên người ta, đại gia đều sẽ có. Ta ngày kia liền đi Thiên Phong Thành đem công hội sự tình giải quyết. Sau đó chúng ta đi thăng cấp, đem các người đẳng cấp toàn bộ tăng lên tới cấp 5 Nhi, Lisa nghe xong sững sờ. Sau đó nhìn Đoạn Thu nói rằng, người cấp 5, Đoạn Thu gật gật đầu. Đúng nha. Ta đều khối cấp 6, cấp 5 rất khó thăng, đánh giết hỏa diễm ác ma lãnh chúa sau EXP trong nháy mắt tăng lên 30%. Bây giờ còn có 15% tả hữu liền có thể thăng cấp đến cấp 6. Bí cảnh có nơi đó lợi hại à, ta còn chưa có đi qua bí cảnh. Lisa các nàng biết Đoạn Thu một người đi bí cảnh, có điều các nàng không biết chính là Đoạn Thu có một mạnh mẽ đoàn đội. Bí cảnh rất nguy hiểm, lần sau có cơ hội mang bọn ngươi cùng đi. Hết chương.